Lược Thiên Ký, chương 536, 536, Bách Tử Phục Nhất Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 569, Bách Tử Phục Nhất Sinh. Phương Hành điên thật rồi, nếu là không điên ai sẽ có dũng khí giống hắn làm như vậy. Chư Yêu Tâm Tư, vô cùng xác nhận vấn đề này, bởi vì bọn hắn không tưởng tượng ra được dạng gì quái vật mới dám một người đơn đấu Hồ Tiên Cơ Tử Vụ Hồ Đạo Tử, Vô Ảnh Sơn Đạo Tử Thái Thạch Gia Đạo Tử Thái Thạch Si Nhi, Hắc Mộc Lĩnh Tộc Nữ Xà Vương Nữ, Đại Thánh Sơn Đạo Tử Không Không Nhi, Thần Châu Tu Sĩ Chu Tiên Giác cùng Thuần Dương Đường Hạc Sư Huynh. Cuối cùng thậm chí còn kéo lên Thương Lan Hải Hung Thần Tiểu Long Vương Ngao Bải. Lúc đầu Tiểu Long Vương là không muốn xuất thủ, nó ỷ vào thân phận mình, lại không muốn cùng người khác cùng một chỗ giáp công cái này nhân tộc vương bát đản. Bất quá cái thằng kia thực sự tìm đường chết, trái một câu. Ta ngủ qua tỷ ngươi, phải một câu, không chính xác là tỷ ngươi ngủ ta. Đối mặt bực này vũ nhục chính là thế gian phàm nhân cũng chịu không được cái này khí a, huống chi là người gặp người sợ Thương Lan Hải Tiểu Long Vương. Cũng nguyên nhân chính là này, trong sân ngàn năm khó gặp một trận đại chiến liền tại cái này yêu đế trong các kéo lên màn mở đầu. Lấy một địch chín, tìm đường chết chi chiến. Rầm rầm rầm, Phương Hành lúc này một thân thực lực đã hoàn toàn không có giữ lại, không chỉ có nhục thân chi lực thôi động tới cực điểm, như là ma thần tà xung hữu đột, chảm phách quyền đánh, chân đá đầu đụng, liền ngay cả trong nội đan hỏa ý cũng hoàn toàn không có giữ lại, tạo hóa lôi dịch lôi ý, tam muội chân hỏa hỏa ý, Thương Lan Hải Long Châu thủy ý, sơn bảo sơn ý, tất cả đều phát huy đi ra, một mảnh chiến trường, lại hiển hóa ra diệt thế hình dạng. Hắn biểu hiện ra sức chiến đấu, liên tiếp cất cao, đã để Hạc Sư Huynh cùng Tiểu Long Vương đều kinh hãi không thôi. Lúc đầu cho là hắn bất quá là nhất kém đan phẩm kim đan sơ cảnh, ai cũng không đem hắn để vào mắt. Nhưng một phen đấu pháp, lại phát hiện hắn nhục thân cường hoành, kiếm ý lăng lệ, liền so một mạch đạo tử cũng không thua bao nhiêu, càng có phần thắng. Lại về sau, lại phát hiện hắn chiến pháp quỷ dị, thuật pháp thông thần, một thức âm dương đại ma bàn, đánh ra vượt qua đạo tử hung uy. Lại về sau, liên tiếp bại Thái Thạch Si Nhi Chu Tiên Giác chúng yêu lại thình lình phát hiện tiềm lực của hắn còn chưa phát tận, lại có loại bất tử chi thân một thân thần thông cùng vô lại lưu manh dội kình quấn quýt chặt lấy cái kia phần thực lực chỉ có thể nói là kinh khủng, nhưng thẳng đến lúc này, liền ngay cả Hạc Sư Huynh cùng Thương Lan Hải Tiểu Long Vương đều gia nhập chiến đoàn, chúng yêu mới phát hiện tên vương bát đản này lại còn có các loại thần thông chưa từng xuất ra, hắn ở đâu là nhất pháp chi đan, rõ ràng là tứ pháp chi đan, cái kia trong nội đan hỏa ý không thua Thuần Dương Đường Hạc Sư Huynh, Thuần Dương hỏa ý, thủy ý không thua Tiểu Long Vương Thương Lan thủy pháp, lại thêm lôi ý, sơn ý, đều là đỉnh cấp phẩm chất. Nhiều như vậy sức mạnh cường thịnh tập vào một thân, cứu lại chính mình là yêu quái, vẫn là nhân tộc này vương bát đản là yêu quái a, chỉ bất quá, dù là như thế, lúc này Phương Hành vẫn hiểm tượng hoàn sinh. Trên thực tế, hắn dốc hết sức đấu mổ tử, liền cơ hồ đạt đến cực hạn, cửu tử đồng loạt ra tay, cái kia đã là hiểm tượng hoàn sinh. Huống chi cái này vây công hắn trong đám người còn có Hạc Sư Huynh cùng Tiểu Long Vương ác như vậy nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người kia đã đều có năng lực cùng hắn đơn độc một trận chiến đó a, lúc này lại đang vây công bên trong xuất thủ, như vậy là kinh khủng bực nào. Hoa, hồ ly lẳng lơ ngươi cầm kiếm đâm cái mông ta tiểu gia ta nhớ kỹ ngươi. Đậu phộng tử hầu tử ngươi không muốn sống nữa. Thủy hỏa đại bồng có dũng khí hướng ta ngăn bên trong đánh. Mẹ nhà hắn tử quang đầu ngươi đừng chảy, chặt ta một đao liền trượt a con mọt sách rốt cục bị ta bắt được đi. Ta đi ngươi đại gia Tiểu Long Vương, có dũng khí từ tiểu gia trong tay cứu người. Ta ngủ tỷ ngươi a, hỗn loạn chiến đoàn bên trong thỉnh thoảng vang lên tiểu thổ phỉ chi hoa gọi bậy, hắn bị người vây công áp lực càng lớn, càng là mắng tinh thần, nghe mặc dù hoang đường, nhưng vây xem đại kim ô bọn người cũng đã lòng tràn đầy khẩn trương, biết hắn đã thụ mấy chỗ trọng thương, ba phen mấy bận nhịn không được muốn xuất thủ tương trợ, nhưng lại biết loại cục diện này là nhỏ thổ phỉ tận lực kiến tạo cố nín lại. Tiểu thổ phỉ a, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Căn bá lại truyền cho ngươi cái gì quỷ đạo quyết a, xác thực không là muốn chết đại thuật. Đại kim ô đã không nhịn được tự lẩm bẩm, gần như bất nhẫn tâm nhìn bị vây quanh ở trong sân Phương Hành. Lại không cứu hắn, hắn nhất định phải chết. Một thân đỏ thẫm váy lệ hồng y, chẳng biết lúc nào đi tới đại kim thân bên người, lạnh giọng mở miệng. Hắn một mực không nói để cho chúng ta hỗ trợ. Đại kim ô hết lần này tới lần khác đầu, nhìn cái này áo đỏ nữ tử một chút mặc dù không biết nhưng vẫn là trả lời một câu. Hắn không mở miệng, ngươi liền nhìn lấy hắn đi chết. Lệ hồng y tựa hồ có chút tức giận, lạnh giọng quát hỏi. Đại kim ô ngẩn ngơ trầm giọng nói, nếu như hắn cần muốn giúp đỡ chắc chắn sẽ không khách khí với ta. Lệ Hồng Y trầm mặc một chút, kỳ thật nàng cũng đã nhìn ra Phương Hành một trận chiến này, tựa hồ từ có thâm ý, thậm chí ẩn ẩn minh bạch, hắn hẳn là muốn đi truyền thuyết kia bên trong lấy chiến tu tâm con đường, đây là một loại ma địa bên trong nhất thịnh hành pháp môn, chiến đấu không ngừng, ma luyện tự thân, hoặc là liền tử trong chiến đấu, như có thể còn sống sót, một thân chiến lực tự nhiên là sẽ nước lên thì thuyền lên, cứng rắn đoạt tạo hóa. Chỉ bất quá, dưới cái nhìn của nàng, Phương Hành lần này lấy chiến tu tâm nếm thử, hẳn là thất bại. Dù là hắn thật tại cái này một gian bên trong lĩnh ngộ cái gì, thì có ích lợi gì? Lúc này hắn đã thụ vây công, tử như muốn khắc chính là lĩnh ngộ cũng không có thời gian đi hiểu thấu đáo. Làm nam chiêm xuất thân tu sĩ, hắn cũng không thể chết ở chỗ này. Đi thần châu còn có chuyện chờ hắn làm đâu. Lệ Hồng Y lại nhìn Đại Kim Ô một chút tự lẩm bẩm, bỗng nhiên hạ quyết tâm. Các ngươi không cứu ta tới cứu. Siêu, nàng đưa tay lột xuống thúc trụ tóc khăn gấm tế lên tại không trung, nhìn lấy phía kia phách tuyệt chiến trường, liền muốn xuất thủ. Mà Đại Kim Ô thấy thế cũng là vừa ngoan tâm, hướng không trung gắt một cái, giọng căm hận nói. Mặc kệ, mẹ nó, động thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẫn nại lâu như vậy, nó cũng thực tình không cách nào lại nhìn xuống đi, chỉ là Phương Hành ba phen mấy bận khuyên bảo hắn không thể ra tay tương trợ, bởi vậy mới cưỡng ép chịu đựng, chỉ bất quá lúc này bị Lệ Hồng Y điềm tình, nhưng cũng phản ứng lại, không thể nhỏ thổ phỉ nói cái gì chính là cái đó a, tên khốn kiếp kia bản thân cũng không phải là rất đáng tin cậy, hắn đi cái này hiểm tới cực điểm con đường, vạn một thất bại nhưng làm sao bây giờ? Tiểu súc sinh, đến lúc này còn không biết sai. Lúc này bên trong chiến trường, Phương Hành trong tay kiếm lớn màu đen đã bị đập bay, nghiêng nghiêng cắm vào nơi xa vẫn thạch phía trên. Cái kia thần châu tu sĩ gã đại hán đầu chọc chu tiên giác hai đầu lông mày, thì đã sinh ra một vòng ý cười, một bên vung vẩy trong tay còn sót lại một thanh đao sắt chém ra sát khí, một bên hét lớn. Nhanh chóng hướng Hạc sư huynh quỳ xuống nhận lầm, có lẽ chúng ta sẽ còn bảo đảm ngươi một mạng. Mà lúc này Phương Hành đã nhanh không thành một người bộ dáng, một thân vết máu, vết thương khắp nơi, bên hông chịu một đao cơ hồ đem hắn chém thành hai khúc, dựa vào một thân linh lực cùng nhục thân cường đại năng lực khôi phục cưỡng ép liền cùng một chỗ, mà trên vai trái, một mảng lớn đốt cháy khét dấu vết cơ hồ lộ ra đen rán đốt xương, cả người thê thảm chi cực liền ngay cả quanh người linh quang đều ảm đạm xuống. Trong tay kiếm lớn màu đen bị mẻ bay về sau, hắn càng là trở thành tay không ngăn địch hình dạng, cực kỳ giống nỏ mạnh hết đà. Chúng yêu đều là đã nhận định kẻ này bị chảm cũng bất quá ngay tại trong nháy mắt. Cái kia Chu Tiên Giác lại là bởi vì bại vào Phương Hành chi thủ trong lòng oán hận cố ý vào lúc này đưa ra câu này. Vây công Phương Hành chúng yêu nghe lời này, lại tâm tư cùng nhau run lên, mắt sáng như đuốc hướng Hạc sư huynh nhìn sang, bọn họ cũng đều biết Hạc sư huynh vừa mới có bảo vệ Phương Hành suy nghĩ, chỉ là bởi vì tên vương bắt đản này mình tìm đường chết mới rơi vào bây giờ hạ tràng, nhưng đến lúc này ai còn muốn cho tiểu vương bắt đản này sống sót. Dù sao đã kết thâm cửu, hắn như còn sống, tương lai mình làm sao bây giờ? Bởi vậy đến lúc này, Hạc sư huynh còn dám bảo đảm hắn, liền không khác cùng người khác yêu là địch. Nhất là Thương Lan Hải Tiểu Long Vương, càng là uể oải thua tay về bên trong thương, âm thanh lạnh lùng nói. Kẻ này ôm môn uế ngữ, mấy lần khinh ta ta tất yếu lấy nó tính mệnh cũng mặc kệ các ngươi là cái nào, ai dám ngăn ta chính là cùng ta ngao bại là địch. Chư yêu tâm tư đều là sợ thần châu tu sĩ thân phận, hắn thân là Thương Lan Hải Cửu Vương Tử, lại cũng không đem để ở trong lòng. Mà Hạc sư huynh cũng không phải người ngu, cảm nhận được chúng yêu tâm ý, trên mặt chậm rãi dâng lên một vòng lãnh ý, một phen trầm ngâm, hắn rốt cục lạnh giọng mở miệng. Ta bản yêu ngươi tu hành không dễ, dự định dìu dắt ngươi, chỉ tiếc ngươi quá mức kiêu ngạo, thực sự giúp đỡ không dậy nổi, không thể làm gì, hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này, hướng chư yêu tộc đạo tử thỉnh tội đi. Một câu nói kia không thể nghi ngờ giống như là đã quyết định Phương Hành tử hình phán lệnh, chư yêu đều là tâm tư đại định. Mời đại gia ngươi, ngươi làm sao không cho ta mời cái tội? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành mặc dù bị thương rất nặng nhưng lại phá lên cười, gặp chúng yêu bởi vì tâm thần kịch chấn, vây công hắn lực đạo buông lỏng sơ qua, lại ngươi thừa cơ hai tay vẽ tròn, lần nữa thi triển pháp thuật đánh ra, dẫn động thủy hỏa quét về phía tứ phương. Chu Tiên Giác cười ha ha một tiếng quát. Là chính ngươi muốn chết ai lại cứu được ngươi? Bạch, hai thanh huyền thiết loan đao, bây giờ còn sót lại một thanh, vạch ra trăng tròn trạng đao cung, hướng về Phương Hành chém xuống. Giết hắn, để tránh đêm dài lắm mộng, chung quanh chư yêu cũng nhao nhao hét lớn, nhất là vạn phần không muốn Phương Hành sống sót Hồ Tiên Cơ, Vô Ảnh Sơn đạo tử Tử Vụ Hồ đạo tử Thái Thạch Si Nhi, Xà Vương nữ bọn người, gần như đồng thời như mưa bụi đánh ra công kích tia cũng không để lại tay, phô thiên cái địa chụp vào trong sân Phương Hành, tiểu vương bắt đản này mặc dù hung, nhưng dù sao đã là nỏ mạnh hết đà, trận chiến này đã nhanh phải kết thúc. Tại lúc này, ngược lại duy có cái kia Hạc sư huynh Tiểu Long Vương, Không Không Nhi chưa từng xuất thủ trước hai người là tự trọng thân phận, Không Không Nhi lại là nhìn chằm chằm vào Phương Hành, vốn cho là mình cũng tìm được Phương Hành cầu cứu, chỉ cần tên khốn kiếp kia nói một tiếng, lấy Không Không Nhi đảm lượng cũng dám cùng người khác yêu là địch tốt xấu cứu hắn ra ngoài, nhưng hết lần này tới lần khác thẳng đến lúc này, nhìn đã nhịn không được Phương Hành, lại còn không cầu cứu. Oanh, mấy như mây khói pháp thuật pháp bảo mấy người công kích chụp vào Phương Hành, phảng phất một đạo hẳn phải chết pháp ý oanh. Phương Hành ngạnh kháng hạ cái này một dội vây công, thân hình lảo đảo muốn ngã. Lại còn chịu đựng được lại đến, lại có người hét lớn, không cách nào thuật pháp cùng pháp bảo, lần nữa xen lẫn như lưới, phô thiên cái địa rơi xuống. Oanh, Phương Hành lần nữa chống được thân hình như tờ giấy diên bay xuống, tựa hồ đứng đều đã đứng không vững. Ha ha, ta tới lấy cái này tiểu ma đầu tính mệnh. Cẩn thận một chút, không cần ma diệt thần hồn. Đúng đúng đúng, còn muốn ép hỏi hắn huyền vực tạo hóa hạ lạc đây. Chúng yêu tất cả đều đại hỉ, nhao nhao xông về phía trước, đánh ra các loại thuật pháp công kích đem thân hình đang xa xuống Phương Hành bao phủ tại trong đó. Cách đó không xa chuẩn bị xuất thủ Lệ Hồng Y cùng Đại Kim Ô, đều là đã lớn kinh, bọn hắn đã bị Hạc sư huynh cùng Tiểu Long Vương ngăn lại. Phương Hành cũng trải qua vạn không có may mắn, phô thiên cái địa công kích đến, không thể có thể còn sống sót. Một chút hy vọng sống, ở đây mẫn diệt, lại hình như là một đường ngàn cân vật nặng cuối cùng đến cuối cùng một đường sợi tơ gãy mất thời điểm. Vô số pháp thuật thần quang bao phủ bên trong, bỗng nhiên vang lên một tiếng ngữ điệu du chậm trường ngâm. Các người đao kiếm như lò luyện, giúp ta lĩnh hội đại đạo thuật. Các người giúp ta tham gia đại đạo, ta giết các người như cắt cỏ, bài này tự do lên đường đổi mới tổ trường. Liêu Tĩnh cung cấp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài, liền là động lực lớn nhất của ta. Chấm, convert by, fanmic, cách chương.